Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 715 Lona Một Thiên. Phượng Hoàng không gian không biết qua bao lâu. Daisy mới ở chính mình phòng ngủ từ từ tỉnh dậy, hệ hảo áo ngủ. Nàng đi đến cửa sổ sát đất trước. Cẩn thận dư vị lần này mạo hiểm một màn, cuối cùng giao triền chỉ là tiểu nhạc đệm. Vô luận là nàng vẫn là cầm đều có cũng đủ trí tuệ tới hóa giải xấu hổ. Ở nhân cách sắp sửa bị đồng hóa cái này đại tiền đề hạ. Kia thật là kiện bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ, chỉ là Phượng Hoàng uy năng lại lần nữa xoay. Quanh ở Daisy trái tim, kia cổ lực lượng quá vĩ đại, quá khó có thể đánh giá chắc, nguyên bản cho rằng Eternal nhất tộc huyết mạch sẽ làm nàng đối mặt. Phượng Hoàng khi nhiều một chút chống cự chi lực. Nhưng kết quả này rất là vô ngữ, xác thật nhiều một chút sức chống cự. Khá vậy chính là một chút, đều là có thể bị Phượng Hoàng ý chí tùy ý nghiền áp kết cục ai. Thở dài, cho chính mình đổ ly rượu. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa phương xa, tuy rằng lần này nguy hiểm vô cùng. Khá vậy có chính mình kỳ ngộ. Daisy đối hiện thực nhận chi, đi phía trước bán ra mấy chục bước, mượn dùng Phượng Hoàng thị giác. Nàng xem đến rất nhiều người rất nhiều sự, còn có càng nhiều nàng hoàn toàn vô pháp lý giải quy tắc cùng hiểu được tay trái chảy xuôi trạng. Thái dịch Eberhard, uốn lượn xoay quanh, giống một cái du long, thuận thế mà xuống, tới rồi tay phải liền biến thành màu đỏ sậm Reality Stone, dễ như trở bàn tay. Không có bất luận cái gì trì trệ. Nàng đạt được chính mình đệ tứ viên Infinity Stone, Mutant so thảm giảng bài đường còn ở mở. Ngày hôm sau Daisy cùng cầm tựa như chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Lẫn nhau duy trì một cái thân mật lại không mất lễ phép khoảng cách, Kitty Pryde làm S.H.I.L.D. đặc công, cho chính mình học đệ học muội đưa tới không ít chữa bệnh phương tiện cùng dược phẩm. Xem như tạm thời giảm bớt chúng các học viên tinh thần bệnh tật bị hắc hóa chắc tận diệt. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một ít hắc ám cảm xúc. Duy nhất một cái không có bị tâm khống ảnh hưởng chính là Cyclops. Nhưng hắn trong lòng lòng đố kỵ đang ở dần dần thành hình. Này đồng dạng là một loại tâm lý bệnh tật. Có thể nói so những người khác hảo không đến nào đi. Daisy cho bọn hắn biện pháp giải quyết chính là uống thuốc. Bán bọn họ một xe tải dược. Ăn đi, đừng đình. Nàng lại cùng cầm Cyclops, Storm đám người cấp trác giáo thụ làm một cái máu kiểm tra đo lường. Trác giáo thụ X-gen xác thật cường đại. Từ máu kiểm tra đo lường báo cáo thượng xem, hắn gen vẫn luôn ở chống cự lích dược tề, ít nhất 3 tháng nhiều nhất nửa năm. Hắn dị năng liền sẽ khôi phục. Phượng Hoàng tiêu diệt hắn hắc ám mặt, tạm thời nhìn không ra vấn đề. Nhưng là hắc ám mặt theo dị năng khôi phục, nói vậy cũng sẽ một lần nữa nảy sinh, đến lúc đó lại là một cái áp chế. Áp chế, lại áp chế, thẳng đến áp chế bất động. Mặt trái cảm xúc tổng bùng nổ quá trình, nhưng kia hẳn là thật lâu về sau sự, giáo thụ. Gần nhất một đoạn thời gian ngươi tốt nhất tìm một cái tương đối an tĩnh địa phương tĩnh dưỡng. Daisy nói thực mịt mờ. Thực tế Xavier Thiên Phú trường học như vậy đại kịch biến rất nhiều người đều thấy được. Che trời hắc khí, ai cũng không phải người mù, chỉ hươu bảo ngựa làm không được. Daisy cấp cao tầng giải thích là nơi này ra thực nghiệm sự cố. Đến nỗi tin hay không nàng cũng không dám đảm bảo, hiện tại trác giáo thụ đãi ở trong trường học. Rất nguy hiểm, không riêng chính hắn nguy hiểm. Còn sẽ liên lụy khác học viên, Daisy chưa nói từ S.H.I.L.D. tới che chở. Lão quang đầu cũng không đề, chỉ là gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Cũng thân thiện mà cảm tạ nàng nhắc nhở, chắc giáo thụ có thể hướng Hellfire câu lạc bộ phái gián. Điệp, an bài Beast Hành tiến vào chính phủ. Các loại ám tay vô số. Hắn trước nay liền không giống mặt ngoài như vậy thuần thiện. Tự nguyện tiêm vào lích dược tề thời điểm. Hắn liền suy xét hảo đường lui, một ngày sau, Cyclops hộ tống hắn đi trước ẩn nấp ẩn thân điểm tạm lánh. Hai người vô thanh vô tức mà rời đi trường học, không có thông chi bất luận kẻ nào, Scott đối ta có điểm hiểu lầm. Hắn không phải nhằm vào ngươi, cầm hướng Daisy giải thích, chỉ là cái này giải thích thập phần vô lực. Nàng chính mình chỉ sợ đều không tin, đại cục trưởng im lặng không nói. Địch ý như vậy rõ ràng, còn không phải nhằm vào ta sao? Này cùng Crossbone chỉ hươu bảo ngựa nói, không phải tư nhân ân oán, không sai biệt lắm. Scott hộ tống Trác giáo thụ rời đi cũng có chỗ lợi. Đó chính là các nàng hai cái giao lưu Phượng Hoàng thời điểm không cần như vậy ẩn nấp. Hiện tại có thể quang minh chính đại mà liêu, ở đây gì cùng cầm chia sẻ khống chế Phượng Hoàng chi. Lực tâm đắc thể hội thời điểm, bị Coulson xưng là vườn trường một bá Lona đồng học vừa mới tan học. Theo tuổi tăng trưởng, bọn họ đối trò chơi đã không như vậy đại hứng thú. Tiểu đoàn đội dần dần bởi vì từng người yêu thích mà chậm rãi tách ra. Tương lai có từng người sự nghiệp cùng gia đình sau. Nhớ tới năm đó quá vãng có lẽ còn sẽ toát ra một tia nhớ lại. Nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi, cao trung sinh nhai sắp kết thúc. Mọi người đều bắt đầu vì sau này sự tình mà bắt đầu bận rộn. Tỉ như Spider-Man liền vẫn luôn ở cân nhắc trước phú sau cường vấn đề. Lựa chọn đại học, lựa chọn chuyên nghiệp, lại lựa chọn làm giàu phương thức cùng phương pháp. Tỉ như Kitty Pryde Cathy liền mang theo đặc công hồi Xavier trường học trợ giúp chính mình học đệ. Học muội nhóm, mọi người đều có một cái gọi là sứ mệnh trong người. Cho dù ở Lona xem ra hoàn toàn là ăn no chờ chết tên mập chết tiệt nét đều có tiến vào đại học. Hàng hiệu lúc sau tìm một nhà phần mềm công ty công tác. Com thăng chức tăng lương cưới vợ sinh hài tử to lớn nguyện vọng, nhưng đối Lona tiểu thư tới. Nói, này hết thảy giống như cũng chưa cái gì quá đại ý nghĩa, đây gì cùng nàng không giống truyền thống. Người giám hộ cùng bị người giám hộ chi gian quan hệ. Ở xác nhận nàng không có gì phản xã hội nhân cách sau. Liền áp dụng chăn dê thức quản lý. Hai người hàng ngày ở chung tựa như tỉ muội giống nhau, không có tiến hành tiền tài thượng hạn chế. Không có vật chất thượng hạn chế. Lona rất có tiền, tự nhiên liền sẽ không sinh ra đi đoạt lấy một phen ý tưởng. Nàng chính mình tiền cũng xài không hết. Giật tiền làm cái gì? Hoàn toàn không cần thiết a. Rất nhiều nước Mỹ người trẻ tuổi thích tìm điểm bột giặt tới tìm kiếm kích thích. Nhưng về điểm này hư ảo so được với tay xé võ trang phi cơ trực thăng sao? Đến nỗi vào đại học càng không cần lo lắng. Lona chỉ số thông minh chỉ có thể nói là trung đẳng trình độ. Không tính là học bá. Nhưng trong nhà có trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Ở phản trí chủ nghĩa. Đọc sách vô dụng luận tràn ngập vườn trường hoàn cảnh trung hạ tùy tiện học học. Thành tích cũng có thể cầm cờ đi trước, Daisy công khai thân phận chính là 7 sở cao đẳng học phủ. Giáo đồng, nếu là tính thượng Hydra tài nguyên, vậy càng nhiều, thành tích đừng quá thấp. Trường học quản lý tầng chỉ cần đầu không phải bị môn tễ. Căn bản sẽ không cự tuyệt Lona nhập học. Có thể nói nàng lựa chọn đường sống rất lớn, tuyển chuyên nghiệp. Nhập học, không hài lòng lại đổi chuyên nghiệp, đổi trường học. Này đó người thường yêu cầu thận chi lại thận vấn đề. Nàng có thể nhắm mắt lại trước tiền một cái. Về sau không hài lòng tùy thời lại đổi, hoàn toàn không áp lực. Tự nhiên cũng liền không nhiều ít động lực, Lona không từ chính mình trước mặt trong sinh hoạt tìm ra cái gì đặc biệt cấp bách yêu cầu giải quyết sự. Chỉ cần tưởng, cơ bản đều có thể làm thành, đến nỗi đi cứu vớt Milton. Chê cười, kia cùng nàng có quan hệ gì? Lùi một vạn bước tới nói, nàng cũng sẽ không cùng Daisy đấu võ đài. Milton đối nàng tới nói chính là một cái ký hiệu, mà Daisy lại là nàng duy nhất thân nhân. Hai bên căn bản không có thể so tính. Hết chương.